Livestream mau xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 28, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con mèo đen xuất hiện ở trên giường, đạp lên người sủng ái ký chủ. Tôi nhớ rõ cô có khống chế lực độ A, Mộc Giai Nhân như thế nào sẽ bị thương nặng như vậy chứ? Sủng ái ngắm nó liếc mắt một cái, nói. Mi không muốn chân của mình nữa à, phấn cửu cửu sợ tới mức chạy nhanh nhảy đến một bên. Ảnh chụp chụp rất tốt, giấy chứng nhận thương tích cũng là thật. Sủng ái nói ra lời bình, ký chủ lực chú ý của cô đặt ở đâu vậy? Rõ ràng ký chủ khống chế lực độ thời điểm đánh Mộc Giai Nhân chỉ là bị thương ngoài da, thoa thuốc một chút thì tốt rồi, nhưng tin tức lại nói Mộc Giai Nhân không chỉ có mặt bị thương, chân thiếu chút nữa liền không thể đi lại. Đầu đề giải trí đã nhấc lên một đợt sóng to gió lớn, không ít minh tinh đứng về phía bên Mộc Giai Nhân, bắt đầu ra tới khuyên nhủ sủng ái đi xin lỗi. Đương nhiên, này chỉ là một bộ phận nhỏ nữ minh tinh ghen ghét nguyên chủ. Trên mạng quân thủy thành viên, fan đế, cùng fan của sủng ái đang chém giết toàn bộ internet rất nhiều lần xảy ra tình huống tê liệt. Tinh tong, chuông cửa tiếng vang, sủng ái mang dép lê đi ra mở cửa. Bối Ni đứng ở ngoài cửa làm giống như ăn trộm nhìn bốn phía bay nhanh đến tiến vào trong phòng. Chị Thư Nhã, Bối Ni nước mắt lưng tròng muốn ôm sủng ái. Sủng ái tránh đi tay của Bối Ni, nói. Tiểu bối xác có chuyện nói cho rõ nha. Cô nhìn đồ đạc Bối Ni mang tới, hỏi. Có mang tiểu thuyết đến không? Bối Ni lấy từ trong túi ra. LT trùng sinh giới giải trí, nữ vương giá lâm 2. GT, đưa qua, sau đó thật cẩn thận hỏi. Chị Thư Nhã tin tức trên mạng chị nhìn thấy chưa? Sủng ái lật xem tiểu thuyết trong tay, nói. Có thấy, thật sự nhìn thấy, vì sao chị Thư Nhã vẫn còn bình tĩnh như vậy? Trên mạng, anh hùng bàn phím, hận không thể đem Thư Nhã trói lại tới tiêu chết, lời nói không biết có bao nhiêu khó nghe. Nếu là tố chất tâm lý không tốt đảm bảo, nhìn những câu nói ác độc đến cực điểm đó, nói không chừng liền tự sát. Bối Nhi đem bữa sáng vừa mang đến đặt lên bàn, lấy ra đồ ăn mới vừa mua đặt vào tủ lạnh, nói. Chị Thư Nhã, chị ăn bữa sáng trước đi, chị Đa Si nói sẽ mở hộp báo xử lý những việc này. Sủng ái tỏ vẻ không ý kiến gì, vừa lúc cô có thể ở nhà nghỉ ngơi. Bối Ni thấy sủng ái một lòng trầm mê tiểu thuyết, bất đắc dĩ lấy ra điện thoại ra chú ý động thái tin tức. Từ từ, tin tức đầu đề đã thay đổi. Hơn nữa tin tức này mới ra liền hỏa bạo, đế phấn, như thủy triều bao phủ internet chỉ vì quân thủy. Bối Ni click mở một mục trên tin tức. Quân Thụy đăng ảnh sủng ái ở đoàn phim, hơn nữa nội dung bài đăng là Cung điện đế vương, không thể rời ái phi dù một chút. Chuyện hôm qua, là chậm có lỗi, nàng có tha thứ cho chậm không? Ngày thường Weibo của quân ảnh đế chỉ đăng bài phát ngôn quảng cáo, lần đầu chuyển sang đăng bài về nghệ sĩ. Đế phấn, bắt đầu oanh tạc, đừng nói cho tôi đây là công khai tình cảm. Đế phấn, đã khóc ngất ở WC, chuyện này không phải sự thật. Nhất định là ta vẫn chưa tỉnh ngủ, tới tát cho ta một cái để ta tỉnh ngủ. Chư vị thần tử ổn định đừng hoảng hốt, đây là ảnh sân khấu, ảnh sân khấu, ảnh sân khấu. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần, người ta là trai tài gái sắc, đến lượt cái yêu quái nhà ngươi có thể phản đối. Yêu phi mau mau ra đây nhận lấy cái chết, internet lại một lần nữa bị tê liệt, trình tự khổ bức ngược lại có cơ hội tự cứu. Chị Thư Nhã, Bối Ni đem điện thoại đưa cho sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng ái liếc qua điện thoại vừa nhìn thấy, bên môi tràn ra ý cười, nói. Thật náo nhiệt a, chị Thư Nhã, chị có muốn hay không đáp lại một chút? Nếu quân ảnh đế đã ra mặt làm sáng tỏ, đúng là cho Thư Nhã đang bị bôi đen một cơ hội tốt. Sủng ái nghĩ, nói. Được đi, Bối Ni trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn sủng ái trả lời bài đăng Weibo của quân thủy. Bổn cung bất tử, ngươi chờ chung quy là xấu a, Bối Ni. Cảm giác kéo thêm một đợt cừu hận, cách chương.